Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 567 Quý Bạch Mặc. Ngươi sao có thể xuất hiện ở chỗ này? 8. Chỗ nào đứng người cũng thình lình ánh vào mọi người mi mắt bên trong. Đứng mũi chịu sào đó là đem ánh mắt ngắm nhìn ở Mộ Phạn trên người. Cùng với đứng ở hắn bên người Mộ Tiểu Manh trên người. Nơi này đứng người, thân phận nhất hiển hách đương thuộc về bọn họ hai người. Tùy theo lại là nhìn về phía đứng ở Mộ Phạn cùng với Mộ Tiểu Manh bên cạnh Nhan Bạch cùng với Nhan Thế Lương, bốn người biểu tình khác nhau, Mộ Phạn phải nói là không có biểu tình. Toàn bộ hành trình đều không có biểu tình. Chỉ là ở Quý Bạch Mặc xuất hiện kia một khắc, nguyên bản bình tĩnh đến cực điểm biểu tình rốt cuộc nứt ra rồi một cái khe hở. Híp mắt nhìn cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần Quý Bạch Mặc. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, Nhan Bạch tắc như cũ là trong tay cầm tiểu cái đĩa. Có vẻ đạm nhiên tự nhiên từ trên bàn kẹp lấy chính mình thích ăn. Đem một viên đường đưa vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt hương vị ở trong miệng khuếch tán khai. Nàng ánh mắt nhìn nơi xa Quý Bạch Mặc. Cánh môi giơ lên một mặt nụ cười ngọt ngào. Đen nhánh con người giống như có vô số sao trời lập lòe. Lộng lẫy bắt mắt. Giống như là lầm trụy nhân gian tiểu tinh linh. Vươn đầu lưỡi. Liếm liếm cánh môi. Vô hình bên trong mang theo vài phần không người phát hiện yêu dã cảm giác. Nhan Thế Lương còn lại là đứng ở Nhan Bạch bên người. Ở Quý Bạch Mặc xuất hiện thời điểm, cả người căng chặt lên, bàn tay không tự giác nắm chặt, tràn đầy mồ hôi lạnh. Đó là khẩn trương cùng sợ quá. Bọn họ Nhan ra lúc này đây đứng sai đội, cho rằng Quý Bạch Mặc mất tích một tháng. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, trở về hy vọng xa vời. Lùi một vạn bước giảng, liền tính là đã trở lại. Như vậy đến lúc đó cũng ván đã đóng thuyền, cũng chính bởi vì vậy. Bọn họ Nhan ra mới có thể ở phía sau trợ lực Quý Thường Diệu. Đến lúc đó dựa vào Quý gia phân một chút chỗ tốt. Chính là cái này kế hoạch ở Quý Bạch Mặc xuất hiện kia một khắc rách nát. Này cũng ý nghĩa bọn họ đứng sai đội ngũ, cùng Quý Bạch Mặc đối nghịch người. Thông thường là không có kết cục tốt. Cách đó không xa đứng Nhan phụ cũng là cái này biểu tình. Trong lòng chỉ sợ hối ruột đều thanh, Mộ Tiểu Manh cũng là khẩn trương. Nàng nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc xuất hiện là lúc, tâm liền kinh hoàng không ngừng. Nàng thực thích người nam nhân này. Một cái bộ dáng tinh xảo thậm chí so nàng ca ca còn muốn xuất chúng. Trên thế giới này đại khái không có nữ nhân có thể ngăn cản hắn mê hoặc đi. Nguyên bản liền bởi vì yến hội mà khẩn trương Mộ Tiểu Manh hiện giờ càng khẩn trương. Lòng bàn tay ra mồ hôi. Thậm chí không biết đều chính mình tay chân hẳn là đặt ở chỗ đó. Nhìn càng ngày càng gần Quý Bạch Mặc. Trong lòng khẩn trương. Trong yến hội mọi người ngôn ngữ cũng dần dần truyền tới nàng trong tay. Quý Bạch Mặc đây là muốn làm gì? Thoạt nhìn hẳn là tìm người. Trên tay hắn không phải cầm một đóa hoa sao? Tỉ mỉ hái xuống dưới hoa tươi. Mà này hoa tươi là muốn tặng mỹ nhân. Hiện tại này thoạt nhìn như là muốn đưa hoa cấp mỹ nhân đi. Đây là đưa cho ai đâu? Các ngươi xem, Mộ Phạn muội muội ở đâu? Hai nhà gia thế đều thực xứng đôi. Hơn nữa gần nhất Mộ Phạn cùng Quý Bạch Mặc hai người không có lại như vậy tranh phong tương đối. Này có phải hay không thuyết minh? Trung gian có người nào làm cho bọn họ tạm thời rời đi lực chú ý? Điều hòa, người này đã có điều chỉ, nói như vậy nói. Quý Bạch Mặc là muốn tặng cho Mộ gia tân nhận về nhà thiên kim. Mộ Tiểu Manh, trong thanh âm có chút kinh ngạc, khẳng định đúng rồi. Ngươi xem chỗ nào đứng người, trừ bỏ nàng, cũng không có ai. Một đám đều suy đoán Quý Bạch Mặc đây là tìm Mộ Tiểu Manh. Mộ Tiểu Manh nghe trong lòng ý động, nhìn về phía Quý Bạch Mặc bên kia, sắc mặt ửng đỏ, hết chương.